Chương 91, cứu người. Tập kích. Liền xem như địch nhân, cũng phải để bọn hắn đã chết đối với mình có giá trị, nạ dù tổ tiểu tử này thật sự là càng ngày càng tệ. Trong lòng một cái kế sách đã hình thành, nạ dù tổ nói với Sakuza, ta đi tìm một chút thức ăn và nước mắt đến, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Sasuke, có thể sẽ có địch nhân tập kích, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta đã biết, nạ dù tổ. Sakuza dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó có chút cục xúc bất an nhìn xem nạ dù tổ, ánh mắt lấp lòe mấy lần, nói, nạ dù tổ các loại trung nhận khảo thí kết thúc về sau, ngươi có thể hay không chỉ đạo ta tu luyện, ta thật quá yếu, ta không muốn lại kéo ngươi chân sau. Nạ dù tổ mỉm cười, nói, cái này đương nhiên có thể à, chúng ta thế nhưng là đồng đội à, hả mặc dù thích hợp nhất Sakuza lao sư là Tsuna. Nạ dù tổ cũng không biết chữa bệnh người tục cùng quái lực, nhưng là trợ giúp xạ cụ dạ đánh tốt cơ sở vẫn là có thể. Dù sao Hinata, Ino, Shikamaru cùng cổ dị bốn người cơ sở kế hoạch huấn luyện tất cả đều là một mình hắn xử lý, kinh nghiệm phương diện này thế nhưng là mười phần phong phú. Nạ dù tổ hướng xạ cụ dạ đưa ra nằm đấm, xạ cụ dạ hơi sững sờ, ngẫu nhiên cùng nạ dù tổ đụng một cái quyền, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đáp ứng xạ cụ dạ thỉnh cầu đằng sau, nạ dù tổ một cái lên xuống liền đã biến mất tại rừng rậm ở trong. Nạ dù tổ thân hình nhanh chóng tại khu rừng chết bên trong di động, mặc dù nạ dù tổ có kế hoạch của mình, nhưng là chuyện ăn cơm hay là không thể tỉnh, điểm tâm thức ăn và nước mát cũng là thật muốn đi tìm. Giống cũng không biết là cái gì dã thu phát ra một tiếng nặng nề gầm thét, kinh tản một mảnh chim bay, nạ dù tổ cười hắc hắc, thầm nghĩ, cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Mặc dù không biết là động vật gì, bất quá ta điểm tâm liền trông cậy vào ngươi. Phổ thông gia thú, chẳng lẽ còn có thế địch nổi họ rổ si mà thông linh thú sao ngấm lại cũng là chuyện không thể nào. Ai ia ta vẫn là lần thứ nhất biết gấu có thể dài đến lớn như vậy. Ai ra ra cái này tay gấu được nhiều mập tha nạ dù tổ phát ra chật chật tiếng than thở nhìn cách đó không xa. Thứ chi chạm đất, độ cao đều tiếp cận 10 meter cự hùng, nếu như đứng lên lời nói. Độ cao hẳn là muốn đạt tới 20 mét đi, so sánh với bắt đầu, nạ dù tổ hôm qua đánh con hổ kia hoàn toàn chính là con mèo nhỏ. Khu rừng chết bên trong động vật, hình thể quả nhiên là không đồng dạng lớn á bất quá ngẫm lại rắn cùng cóc đều có thể dáng dấp giống như núi lớn. Chú nạ liên thủ với xạ cụ dạ cũng chỉ có thể từ rừng xịp bật triệu hồi ra cắt xùy bản thể 1/10, thật sự là khó có thể tưởng tượng cắt xùy hoàn toàn bản thể đến cùng bao lớn, như thế vừa so sánh. Cái này gấu ngựa cu nở dê không coi vào đâu. Nếu như dựa theo tam thứ nguyên thế giới pháp luật tới nói, gấu là bảo vệ động vật, muốn ăn tay gấu thật sự là nghĩ cũng đừng nghĩ, ngày hôm qua lão hổ cũng giống như vậy, nạ dù tổ hay là rất muốn nếm thử mùi vị kia, mặc dù nhiều nửa cũng là tham mới mẻ. Hung mãnh cự hùng phát ra nặng nề gào thét, như là uy hiếp con mồi loại kia trầm thấp nhưng là không to rõ gầm nhẹ, hoàn toàn không có chú ý tới nạ dù tổ xuất hiện. Từng bước một hướng về nó tỏa định con mồi đi đến. Một người mang kính mắt, trong tay cầm một cái ghi chú địa quyển trục, có một đầu hiếm thấy mái tóc dài màu đo rực nữ hài đang đứng tại dưới một thân cây, lồi ra mặt đất to lớn bộ rễ để nàng không đường thối lui. Trước mặt chính là to lớn hung mãnh gấu ngựa, không am hiểu chiến đấu nàng lúc này đã bị dọa phát sợ, căn bản là không có cách đối phó trước mặt dã thú. Người đều ở nơi nào a cứu mạng a thiếu nữ tóc đỏ phát ra tuyệt vọng kêu cứu. Thanh âm của nàng cu nở dê rốt cục để nạ dù tổ từ đối với tay gấu trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Nạ dù tổ là đứng tại cự hùng sau lưng trên cây, cự hùng hình thể quá lớn, để hắn căn bản là không nhìn thấy bị cự hùng để mắt tới thiếu nữ tóc đỏ. Giống cự hùng gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên giống cái kia thiếu nữ tóc đỏ xông lên, to lớn cương nha tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem nhân loại thân thể cắn đứt. Thiếu nữ tóc đỏ quay người muốn chạy trốn. Nhưng lại bị lồi ra mặt đất cây cối bộ rễ cho trượt chân trên mặt đất, kính mắt cu nở dê rơi vào một bên. Nạ dù tổ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao hắn là chuẩn bị đánh cái này cự hùng làm bữa sáng, cấp tốc phân ra một cái ảnh phân thân, xoa một cái viên thuốc đi ra, sau đó thân hình lóe lên, trong tay viên thuốc liền hướng về cự hùng đầu đè xuống. Dạ sèn găng lực xuyên thấu trực tiếp đem cự hùng đầu xoắn thành một bãi bột nhão. Đây đối với người bình thường tới nói như là tai nạn đồng dạng cự hình dã thú, bị nạ dù tổ dễ dàng một chiêu liền dây mất. Khổ ngươi thật đúng là đủ lớn, chỉ là bốn cái tay gấu liền đầy đủ ta ăn một đoạn thời gian đi. Nạ dù tô đứng tại cự hùng trên thân đánh giá cự hùng thể tích, rất nhanh liền từ bỏ đem toàn bộ gấu mang về ý nghĩ, lấy ra một chi phi tiêu, bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu lưu loát đem bốn cái đầy đặn tay gấu chém xuống, sau đó lấy ra một cây tơ thép xuyên qua bốn cái tay gấu, đóng gói mang về làm điểm tâm. Thiếu nữ tóc đỏ trở về từ coi chết, lập tức liền muốn nhìn rõ ràng cứu được nàng một mạng người, nhưng là kính mắt rơi trên mặt đất, có cận thị hạng nặng nàng, lúc này cùng mù lòa khác biệt QNZ không quá lớn, trong mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung tóc vàng thân ảnh, ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Mắt kính mắt. Thiếu nữ tóc đỏ tranh thủ thời gian nhặt lên rơi trên mặt đất kính mắt, tiêu cự rốt cục lại lần nữa nhắm ngay, nạ rủ tổ thân ảnh QNZ xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Tóc đỏ nữ hài động tác cũng làm cho nạ rủ tổ rốt cục chú ý tới ngoại trừ tay gấu bên ngoài nơi này còn có người, vừa quay đầu, nạ rủ tổ không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Tóc đỏ nạ rủ tổ khẽ như mày, mái tóc màu đỏ ở cái thế giới này có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, liền như là màu trắng tinh con mắt liền đại biểu cho hỉ ủ gạ cái họ này đồng dạng, trời sinh hỏa hồng sắc tóc, trên thế giới này cũng chỉ có một đã bị hủy diệt chủng tộc U Dù Mạ Kỳ bộ tộc. Tìm tòi tỉ mỉ một cái chi nhớ của mình, tăng thêm dấu hiệu này tính mái tóc màu đỏ, nạ rủ tổ cuối cùng là nghĩ tới, trước mặt cô gái này cũng coi là tộc nhân của hắn một trong. Bây giờ thuộc về cỏ ẩn thôn U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn. Cạ Dìn còn không biết nạ rủ tổ tâm lý trong khoảng thời gian ngắn liền có nhiều như vậy ý nghĩ, trên mặt có chút thẹn thùng màu đỏ, nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta gọi U Dù Mạ Kỳ Cạ Dìn, xin hỏi ngươi ngươi tên là gì, có lẽ là bởi vì nạ rủ tổ trong thân thể đồng dạng giữ lại U Dù Mạ Kỳ bộ tộc máu, giữa hai người có thể nói là có thân duyên quan hệ, nạ rủ tổ đối với Cạ Dìn cũng không có ác cảm gì. Ngược lại là có chút tự nhiên thân cận, rất ít gặp tại lần thứ nhất gặp mặt mặt người trước lộ ra nụ cười ấm áp. Nói, ta gọi U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hy vọng về sau có thể gặp lại. Cạ Dìn hai mắt ngây ngốc nhìn xem Nạ Dù Tổ nụ cười ấm áp, trên mặt càng lộ vẻ màu đỏ, giống như đã choáng váng. Nạ Dù Tổ lắc đầu, dẫn theo hắn con mồi quay người rời đi, Cạ Dìn tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu, ý thức còn giống như không có thanh tỉnh. Miệng bên trong vô ý thức nhắc tới, thật là ấm áp dáng tươi cười, thật là ấm áp trả cờ dạ tựa như là thái dương đồng dạng trước mặc kệ còn tại bên kia hoa mắt si cả dìn. Tại nạ rủ tổ rời đi về sau, xạ cụ dạ liền canh giữ ở hốc cây cửa hàng, bảo hộ bên trong xạ xù kẻ, nàng đã liên lụy nạ rủ tổ nhiều lắm, nếu như lần này nàng ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Vậy thì thật là chết đi coi như xong. Tất tiếng sột soạt tốt một bên lùn cây bên trong đột nhiên vang lên lá cây lắc lư thanh âm, tinh thần cao độ căng cứng xạ cụ dạ lập tức liền rút ra một thanh phi tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia phát ra thanh âm lùn cây, quắc, đi ra lá cây bị chèn lấn ra, nhưng là từ lùn cây bên trong chạy đến lại cũng không là địch nhân, mà là một cái tương đương đáng yêu sóc con. Hô cái gì đó, nguyên lai chỉ là con sóc mà thôi. Xạ cụ dạ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem con sóc hướng nàng chạy tới, Ngọc Lục bảo ánh mắt lại đột nhiên run lên, nguy rồi run xạ cụ dạ trong tay phi tiêu rời khỏi tay, đính tại con sóc trước mặt, dọa đến cái kia đáng thương sóc con lập tức liền trốn được không còn hình bóng. Nhanh lên đi ra cho ta, xạ cụ dạ nhìn xem bốn phía âm u rừng rậm, nói, tại con sóc trên thân thiếp khởi bạo phù coi là có thể thành công sao, rừng A bị phát hiện A tính khí nóng nảy dạ cụ khó chịu gắt một cái. Sau đó trực tiếp rơi xuống xạ cụ dạ trước mặt, nói, thật may mà ngươi có thế phát hiện à, nữ nhân đột hai tay rủ xuống, quá dài tay áo chặn hai tay, ngẹo đầu nhìn xem xạ cụ dạ, nói, đem xạ sủ kẻ đánh thức đi, chúng ta muốn cùng hắn đánh một chầu. Âm ẩn tổ ba người mặc dù đều rất muốn đi giải quyết nạ rủ tổ, nhưng là hoàn toàn bị tẩy não bọn hắn hay là lấy họ rổ xì mà mệnh lệnh là ưu tiên hàng đầu, tại bọn hắn nghĩ đến. Trước đối phó xạ sủ kẻ sẽ đi giết nạ rủ tổ QNZ hoàn toàn có thể. Các ngươi đang nói cái gì, các ngươi đến cùng muốn thế nào, ta biết các ngươi phía sau có cái gọi họ rổ xì mà người xạ sủ kẻ trên cổ kỳ quái ấn ký là cái gì. Họ rổ xì mà mục đích đến cùng là cái gì, xạ cụ dạ không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn xem trước mặt ba cái địch nhân, nàng không thể lại mềm yếu đi xuống. Vị đại nhân kia mục đích đến cùng là cái gì đây, đột hay là ngẩng đầu. Nói ra để xạ cụ dạ không thể nào hiểu được. Bất quá ngươi nếu nói, chúng ta cũng sẽ không thể bỏ mặc. Nữ nhân kia ta tới đối phó, còn có xạ sủ kẻ cũng là dạ cụ một bộ họ rổ xì mà đệ nhất la ho tư thứ hai tư thái, mười phần phách lối nói. Đốt lạnh lùng nhìn dạ cụ một chút, nói, ngươi cũng đừng nghĩ một người đoạt công lao. Dình thật sự là chịu không được mình hai cái đối thủ, lạnh ngang bọn hắn một chút, nói, nếu dạng này liền cùng một chỗ xuất thủ tốt hai giết tính người đó không có vấn đề. Ba người nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhanh chóng hướng về xạ cụ dạ vào tới.